Chương 325, Diếu Võ Dương Ai. Ong độc chiến toa tổng cộng chở khách 3 loại không giống con rối chiến thú, một trong số đó là Lý Diệu ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi chung đã từng gặp được huyễn lang loại này cao tốc trinh sát hình con rối chiến thú. Tuy rằng có phần eo yếu đuối, thân thể hai bên tinh từ lửa đạn lực phạm vì có hạn trơ chu tờ thiếu hụt, thế nhưng số lửa nở dê một nhiều, mấy chục con huyễn lang tạo thành bầy sói, tra lại là phi thường đáng sợ. Thứ hai là điện tiên răng xà loại này tên quái lạ con rối chiến thú. Thân dài 3 mét, không có tứ chi, lại như là một con rắn độc, am hiểu nhất tìm tòi hang động cùng nham phùng. Một khi phát hiện kẻ địch, nó sẽ như roi như thế mãnh liệt quật đi tới, trong cơ thể tự động bắn ra siêu cường hóa hợp kim luyện chế độ mà thành đinh răng, đâm vào kẻ địch trong cơ thể, kéo chặt lấy. Cùng lúc đó, bùng nổ ra có thể so với thiểm điện siêu cao áp điện lưu, kẻ địch ma túy hoặc là đánh giết điện tiên răng xà, lại như là một cái mọc đầy răng nanh, sẽ phát điện roi, là núi. Dừng chém giết chung, sắc bén nhất con rối chiến thú thứ ba là rít gạo rơi. Loại này con rối chiến thú hình thể cực nhỏ, vừa có thể như con chuột như thế ở nhỏ hẹp khe hở cùng trong hang động du thoán, lại có thể mở ra ra bao trùm hai cánh, ngắn ngủi bay lượn. Nó lớn nhất thần thông là có thể thả ra đặc thù sóng âm, một phương đối mặt kẻ địch tiến hành tấn công bằng tinh thần, khiến cho kẻ địch phập phồng thấp vọng, đầu váng mắt hoa. Mặt khác, loại sóng âm này càng quét là xảo diệu tìm tòi phương. Hiểu ra đến tỏa ra linh năng gợn sóng kẻ địch, sẽ tặng lại trở về đặc thù tín hiệu, ở khoảng cách gần thượng NG, so huyền quang cũng phải có hiệu. Ong độc chiến toa, huyễn lang, điện tiên răng xà, rít gào rơi, tạo thành gió thổi không lọt thiên la địa, như là lược bí như thế, ở trong rừng rậm qua lại tìm tòi chi chi mấy con rít gào rơi phát sinh chói hai tiếng hú, lại như là đinh sắt dùng sức xẹt qua pha lê, từ cao mười mấy mét ngọn cây nhảy xuống ở trong mưa gió linh xảo địa bay lượn tên hí. Tê hí trong bụi cỏ, điện tiên răng xà nhanh chóng bơi lội, thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi, đo lường trong không khí nhiệt độ. Điện tiên răng xà đầu lưỡi là dùng đặc thù thiên tài địa bảo luyện chế, điêu khắc có vô cùng nhạy cảm, chắc ôn phù trận có thể nhận biết được vi diệu nhất nhiệt độ biến hóa, phát hiện cùng tự nhiên nhiệt độ không giống sinh vật, tương tự là trí mạng trinh chắc loại pháp bảo. Vèo vèo vèo, huyễn lang lắc đầu quay đuôi, thân thể hai bên tinh từ pháo loẹ loẹ tỏa sáng, linh năng rồi giao. Thủ thế chờ đợi giữa bầu trời, 10 đài ong độc chiến toa cũng là chuẩn bị kỹ càng mấy chục chi phi kiếm, hơi có gió thổi cỏ lay, liền có thể toàn bộ kích thích ra đi vòng vây càng co càng nhỏ lại ở ong độc, huyễn lang, điện tiên răng xà, rít gào rơi dựa y sư tìm kiếm mỗi một cái hốc cây cùng mỗi một cái khe đều bị lật cả đáy lên trời. Lý Diệu ẩn thân hồ nước, càng la không thể sẽ bị bọn họ buông tha. Lý Diệu vẫn không nhúc nhích, liền mí mắt đều không nháy mắt một hồi, chết nhìn. Trong cho con độc chiến toa ở trên bầu trời qua lại tới lui tuần tra, điên cuồng tính toán tốc độ, góc độ cùng vận động quỹ tích hắn đang chờ đợi. Một chuyện phát sinh ngay ở vòng vây thu nhỏ lại đến khoảng cách hà nở chỉ có 100 mét thì, hồ nước bỗng nhiên yếu ớt lay động lên, vận đục trên mặt nước dập dờn ra từng đạo phá nát gơn nở so nở dê. Trong không khí chuyển đến hai tiếng yếu ớt vang tờ giờ âm mở lại như là tinh thạch bom ở đáy biển nổ tung, âm thanh lại trì độn lại thâm trầm, vớt ức đến. Khó chịu sau đó là ào ào ào một tiếng, sơn diêu địa chấn phảng phất một sấm sét, trực tiếp ở sơn bên kia nổ tung bắt đầu rồi. Lý Diệu đông cảm thấy phân chấn, bác lãng hào rốt cục nổ súng, vừa bắt đầu hai tiếng nặng nề nổ vang, là toàn tâm chấn địa lôi chui vào lòng đất nổ tung âm thanh, sau đó sơn diêu địa chấn nổ vang, hẳn là liệt thiên chu y cự pháo phát sinh gào thét. Liệt thiên chu y cự pháo tuy rằng có thể phát huy ra nguyên anh lão quái cấp số lực phá hoại, nhưng phải sớm xúc có thể nửa giờ. Đầu. Nói cách khác mỗi nửa giờ đầu mới có thế mơ hỏa một lần, liền liệt thiên chu ý cự pháo đều vận dụng, tuyệt không là cái gì lung tung không có mục đích hỏa lực trinh sát, mà là xác thực không thể nghi ngờ địa khóa chặt mục tiêu, chính đang triển khai điên cuồng cắn giết cơ hội tới tinh thạch chiến hạm chí ít phát hiện một đài tinh khải ở đêm này, đài tinh khải nắm lấy hoặc là chấn áp trước, hẳn là không thể chú ý đến ta bên này. Lý Diệu khẽ mỉm cười, đầu hướng thiên không trúng độc phong. Chiến toa ánh mắt tràn ngập dữ tợn, hiện tại liền để cho các ngươi biết, đến tột cùng ai là tay thợ săn, ai là con mồi hạm đội thứ 5 trung tâm chỉ huy thượng quan sách, nhâm tinh bắc chơ quân đội cao tầng, nguyên mạn thu, giang thánh chơ tu chân giới đại biểu, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn kỹ to lớn man nở ai nhờ san nở dê trùng phân cách thành hơn 1.000 khối hình ảnh, mỗi một bức tranh, đều là từ tinh thạch chiến hạm, ong độc chiến toa, huyện lang, điện tiên răng xả cùng rít gào rơi bên. Trong khảm tinh trong mắt, chuyện đưa tới chủ thị giác hình ảnh ở đây tất cả mọi người, đều là thực lực mạnh mẽ cấp cao người tu chân, có thể đồng thời quản chế MI trăm bức vẽ, ở trong nao vực pha cờ hoa ra thực chiến diễn tập toàn cảnh chỉ là, nhưng không có bốn đài tinh khải chủ thị giác hình ảnh bởi vì la thực thì truyền hình vẽ tín hiệu, khó tránh khỏi sẽ phát sinh yếu ớt linh năng gợn sóng, rất dễ dàng liền bị bắt lấy, bất lợi cho bọn họ tiềm hành lưu vong vì lẽ đó, bốn đài tinh khải. Cùng trung tâm chỉ huy trong lúc đó, cũng không có linh liên tiếp hết thể diễn tập tin tức cùng tính năng biến hóa, tất cả đều chứa đựng ở tinh khải chủ khống tinh nao bên trong, chờ diễn tập sau khi lại cẩn thận nghiên cứu nói cách khác. Trung tâm chỉ huy bên trong hết thể người tu chân thị giác, đều là đứng tinh thạch chiến hạ một bên, chỉ có thể nhìn thấy Ninh Phong nhìn thấy tất cả bọn họ cũng không biết bốn đài tinh khải ẩn nó ở nơi nào, làm những gì này cho căng thẳng kích thích thực. Chiến diễn tập, tăng thêm một tia quỷ bí khó lường mùi vị hơn 1.000 bức vẽ không ngừng lấp lóe, đảo qua núi sông, rừng rậm cùng dòng sông đống nhiên, trong đó một bức tranh điên cuồng lóng lánh lên như là sẽ truyền nhiễm như thế. Tới gần MI Chu cờ bức vẽ bắt đầu lấp lóe hết thể hình ảnh rất nhanh tập trung đến một chỗ. Ở nham phùng trong lúc đó, pha cờ hoa ra một vệ tuy rằng mơ hồ, nhưng đặc thù hết sức rõ ràng bóng người bộ thứ nhất tinh khải, tìm tơ ý là vạn kiếm chiến khải giờ kha cờ. Na y, khoảng cách tinh thạch chiến hạm điều động, có điều 2:27:36 tam đại kiếm tông những người tu chân, đồng thời phát sinh thở dài, có chút bất đắc dĩ nâng đỡ đầu còn lại ba thế lực lớn người tu chân. Nhưng là liếc mắt nhìn nhau, hơi thở phào nhẹ nhõm thượng quan sách khỏe mắt giật một cái, không nói gì hầu kết nhưng là trên dưới lăn cho thấy nội tâm nhảy lên nhầm tinh bắc khỏe miệng co giật, trong mắt trong nháy mắt che kín tơ máu, đôi môi cao tốc rung động. Tựa hồ đang không tiếng động mà chửi bới vạn kiếm chiến khải nguyên bản ẩn nó với một chỗ bởi vì la mưa xối xả mà nước động trong hang động, lại đang ngoài động bao trùm một tầng dày đặc dây leo cùng cỏ dại nhưng Sa Ngọc Thành cũng không biết. Nhìn như thiên y lý hệ vô phùng bố trí nhưng là chư A lơn nở là nhờ tha nhờ lơn nở que trái lại bại lộ sự tồn tại của hắn điện tiên răng xà cùng rít gào rơi không chế tinh phiên trung, tồn chữ có lượng lớn giã ngoại thảm thực vật cùng hoàn cảnh tin tức, có thể đại. Thể phân tích ra một cái nào đó nơi hoàn cảnh đến tột cùng là chính thốn hình thành, hay là có người công cải tạo dấu vết tuy rằng chuẩn xác suất không cao. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đối với nơi này nghi tự nhân công cải tạo quá hoàn cảnh. Tiến hành nghiêm mật tìm tòi này một tìm tòi, vạn kiếm chiến khải cùng chu vi hoàn toàn không hợp nhiệt độ sai biệt, lập tức bị phát hiện mà rít gào rơi, cũng là thông qua âm làn công kích nhận biết được ở nước động trong hang động ẩn nó một. Đài kim loại chế tạo quái vật khổng lồ hầu như không một giây bên trong, con rối chiến thú phát hiện tin tức, liền bị truyền đến ong độc chiến toa bên trong lại trải qua không một giây, tin tức truyền tống đến tinh thạch chiến hạm buồng chỉ huy bên trong Ninh Phong tức ra lệnh. Bốn đài ong độc chiến toa bắn nhanh ra thập nhị chi phi kiếm, hướng nước động hang động bắn như điện mà đi từ lâu thủ thế chờ đợi thái ớt lôi từ pháo bắt đầu phát huy, tia chớp hình cầu cái này tiếp theo cái kia, húc đầu nắp náo nện. Xuống vèo vèo hai viên toàn tâm chấn địa lôi ở động lực phụ trận khơ ý động, phát sinh sán lạn cực kỳ lưu quang cao tốc xoay tròn, xuyên vào trong rừng núi Ninh Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay, xe la chí mạng nhất sát chiêu cho tới giờ khắc này. Sa Ngọc Thành mới phát hiện mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm, hắn ở ẩn thân nơi này nước động hang động căn bản không có thứ hai lối ra, là một con đường chết hắn ở chỉ có thể gào thét, đo nở phi kiếm, tia chấp hình cầu cùng toàn tâm chấn. Địa lôi, xông ra ngoài vèo vèo vèo vèo vèo mờ ơ y chăm chi phi kiếm gào thét mà ra, lượn lờ quanh thân nhanh chóng xoay tròn bệnh thành gió thổi không lọt kiếm, cùng linh năng tâm chắn đồng thời, tạo thành kiên cố phòng ngự. Thập nhị chi xâm lấn phi kiếm đều rào thành bụi phấn, sau đó hướng về phía ong độc chiến toa cùng con rối chiến thú dày đặc nhất địa phương, nỗ lực quá khứ Sa Ngọc Thành chỉ có thể hy vọng giết vào trong trận địa địch, dùng kẻ địch đến yểm hộ chính mình, để tinh thạch chiến. Hạm sợ ném chuột vỡ đồ nhưng điều này cũng chỉ là uống rượu độc giải khát một khi bị ong độc chiến toa cùng con rối chiến thú cuốn lấy. Lại muốn chạy trốn liền không dễ như vậy ẩm ẩm tia chấp hình cầu sau lưng hắn cái này tiếp theo cái kia địa nổ tung. Sau khi đem hắn thô y đến mư cờ ngã trái ngã phải, như là báo tắp trung hồ điệp ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm dưới nền đất truyền đến núi lửa bạo phát rôn nở dê như nặng nghề nổ vang nhưng là hai viên toàn tâm chấn địa lôi cao tốc chui vào bên trong dây núi, ở sơn mạch nơi sâu xa ma nhờ me nổ tung. Sóng trùng kích này trong một vùng núi giấu giếm vô số hang động cùng khe nư tờ hết thể chấn động đổ tư tư một trận quỷ dị tiếng vang, khiến cho Sa Ngọc Thành sởn cả tóc gáy, hồn vía lên mây. Hà Nờ nghe được, đây là liệt thiên chu y cự pháo phát động âm thanh. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhũ cột sáng màu trắng, khiến cho ban đêm đen kịt đã biến thành ngắn ngủi ban ngày, cũng không phải bắn về phía vạn kiếm chiến khải, mà là bắn về phía sơn mạch một bên khác đây. Là Sa Ngọc Thành sợ hãi không thôi, trầm ngâm chốc lát, khắp cả người phát lệnh đệ nhị đài tinh khải, bị phát hiện đệ nhị đài bị phát hiện chính là sương mù chiến khải, nó thuần túy là bị vạn kiếm chiến khải liên lụy làm một đài am hiểu nhất tàng hình biệt tích cao tốc tiềm hành tinh khải. Sương mù chiến khải lựa chọn chính là một chỗ bốn phương thông suốt hang động, có 5 cái phân bố với phương hướng khác nhau lối ra, còn có một cái đi về ngoại giới dưới nền đất sông ngầm sương mù chiến khải. Ẩn nó với hang động nơi sâu xa, tự mang ẩn thân thần thông che đậy ở tất cả dấu vết, chặt đứt kim loại cùng linh năng phản xạ, liền ngay cả nhiệt độ đều rơi xuống cùng chu vi hoàn toàn nhất trí. Mặc dù điện tiên răng xà cùng rít gào rơi đi tới mười mấy mét có hơn, cũng chưa chắc sẽ phát hiện sự tồn tại của nó, nhưng nó phi thường xui xẻo địa cùng vạn kiếm chiến khải ở vào đồng nhất điều sơn mạch chung. Hai viên toàn tâm chấn địa lôi này một cái sơn mạch chung hang động cùng khe hở đều nổ đến lão đa lào đảo, không ít hang động đổ sụp xuống, trong đó liền bao quát sương mù chiến khải ẩn nó này. Một tòa đỉnh đầu sắc bén như dần loạn thạch nổ xuống, mắt thấy hang động liền muốn hoàn toàn tan vỡ, sương mù chiến khải không thể thờ ơ không động lòng, chỉ có thể mở ra linh năng tâm chắn phòng ngự. Lần này liền bị cửa động một con rít gào rơi phát hiện tung tích, bốn phía cũng không có quá nhiều ong độc chiến toa xoay quanh, rất dễ dàng liền bị sương mù chiến khải chạy thoát linh phong không chút do dự, ngay lập tức phát động liệt thiên chu y cự pháo giờ khả cờ na y, khoảng cách tinh thạch chiến hạm điều động có điều 2 giờ 31 phân 59 giây.